Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 204 và khuôn mặt nhỏ bé lạnh lùng của anh ấy bị bao phủ bởi những đám mây đen và sương giá. Điều nhỏ này biết để bảo vệ anh trai của mình. Khóe môi mỏng khẽ nhếch lên một vòng cung. Ba ba, nàng nói dối. Hoắc Dận đi cùng em trai. Vì sợ bố nghe lời vệ sĩ và gì. Nên khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng cao đầu trước mặt bố. Hoắc Hạc Hiên gật đầu. Không chút nghi ngờ đối với lời nói của con trai. Ba ba biết, anh trai kia có bị thương không? Mạc Bảo lập tức đi ra từ phía sau anh trai. Không, ba, Mạc không bị thương. Nhưng gì, cô ấy, với một đôi mắt trong veo và đơn giản. Anh ta còn lo lắng nhìn Hoắc Ti Tinh phía sau. Hoắc Hạc Hiên nhìn thấy. Trong lòng có ý mỉa mai. Hoắc Ti Tinh, cô nhìn thấy chưa? Đây là gia sư của con tôi. Là gì? Cô nhìn rõ chưa? Bạn, Hoắc Ti Tình vốn dĩ nhiên như vậy. Cả khuôn mặt đột nhiên biến thành màu gan lợn. Nó giống như nhận một cái tát vào mặt. Cô ấy đã yêu cầu điều này. Vốn dĩ khi cô quay lại, Hoắc Hạc Hiên thấy đã lâu không gặp nên đã sắp xếp một bữa tiệc chiêu đãi không phụ lòng của các vị tiền bối. Nhưng bây giờ, cô đã làm loạn rồi. Điều này là để đổ lỗi cho ai? Trong phân tích cuối cùng, cô ấy vẫn bị đổ lỗi cho mong muốn kiểm soát mạnh mẽ của mình. Cô cho rằng ở Hoắc gia, cô là người đảm đang, muốn nhúng tay vào mọi việc, kể cả chuyện riêng của Hoắc Hạc Hiên. Như mọi người đều biết, không ai thực sự coi trọng cô ấy. Hoắc Hạc Hiên dắt hai đứa nhỏ đi không thèm vào cửa phòng khách sạn. Mạc Bảo nhìn thấy bên cạnh là Daddy. Không khỏi thở dài. Daddy, tiếp theo chúng ta đi ăn ở đâu? Bụng đói rồi. Anh chạm vào bụng của mình. Nơi đã được R3N gì? Hoắc Hạc Hiên liếc hắn một cái. Đang định dẫn bọn họ đi ăn cơm nơi đó trong thành. Nhưng lúc này, Hoắc Dận ở bên phải đột nhiên nói. Đi gặp Mama, anh nói cái gì? Hoắc Hạc Hiên kinh ngạc nhìn anh. Tới Mama, ý bạn là gì? Tốt như vậy, tại sao lại đi đến nơi người phụ nữ sống? Người đàn ông này vẫn không biết đứa con trai mà mình nuôi nấng đã ở cùng Mã Mã cả ngày hôm nay. Anh ta đã mua mền mới và những vật dụng cần thiết hàng ngày. Và dự định sẽ ổn định cuộc sống từ lâu. Mạc Bảo phản ứng nhanh. Lập tức trả lời. Ừ, đúng rồi. Ba về nhà chúng ta đi. Ba để con nói cho mẹ biết. Hôm nay Mã Mã mua rất nhiều rau. Nếu không phải do anh trai và con đột nhiên bắt gặp. Tiếp quản đi. Đêm nay chúng ta có thể ăn nhiều đồ do Mama làm. Đúng không? Hoắc Dận. Đồng ý. Hoắc Dận không chút do dự gật đầu lần nữa. Cách chương.